Quyển 2 chương 3, đà, tôi hơi hồi hộp, vội chạy qua. Chiếc bác nằm cách chúng tôi không xa, giữa đêm tối chiếu đèn pin vào chỉ thấy ánh sáng phản chiếu loang loáng, lại gần mới nhận ra là một chiếc bác sứ trắng cỡ lớn, trông rất bình thường, kiểu dáng khá cũ kỹ, thời nay hiếm ai dùng. Tuy nhiên không phải đồ cổ, đáy bác đọng một lớp màu đen, trông như vết dầu mỡ sóc lại sau khi đựng thịt kho tàu hay đại loại thế. Tôi thấy Tần Nhất Hằng không tỏ vẻ gì khác lạ, chắc hẳn thứ này cũng không nguy hiểm. Do dự một hồi, tôi vẫn không dám sờ thử, chỉ vỗ lên người hắn rồi trỏ vào cái bát, đưa mắt nhìn hắn như muốn hỏi. Tần Nhất Hằng hạ giọng đáp, cái bát này rõ ràng do người đốt pháo để lại, trước khi tôi xác định được thì chớ nên manh động. Thứ đựng trong bát có khả năng là máu khô. Hắn lại hỏi, có dám gõ thử một cái không? Đoạn rút trong túi một thẻ gỗ nhỏ đưa cho tôi, định đem tôi ra làm chuột bạch hả? Tôi chỉ muốn chửi cho hắn một trận, xua tay ý bảo hắn đi mà làm. Tần Nhất Hằng cười, dùng thẻ gỗ gõ nhẹ hai cái vào miệng bát, lập tức vang lên hai tiếng lanh canh. Tần Nhất Hằng nhíu mày vẻ không cam lòng, lại gõ thêm hai cái khá mạnh, chiếc bát vẫn đáp lại bằng hai tiếng lanh canh. Đứng bên cạnh, tôi không nghe ra điều gì bất thường. Theo lời Tần Nhất Hằng, chiếc bát này có máu, chẳng lẽ nó là vật cô hồn giả quỷ dùng để đựng thức ăn? Nghĩ vậy, tôi đổ mồ hôi lạnh, hất cằm về phía chiếc bát, dùng ánh mắt dò hỏi. Tần Nhất Hằng kéo tôi đến bên kia con đường đất rồi nói, chiếc bát này người trong nghề gọi là đà. Đà chính là quả cân ngày xưa. Theo sự tiến bộ của thời đại, ngày nay người ta thường dùng cân điện tử nên hiếm khi nhìn thấy loại cân này. Mà theo huyền thuật, đà còn được dùng như vật nặng để chặn bóng. Vào thời xưa, rất nhiều gia đình không thờ cúng tổ tiên hoặc thần linh, mà có đối tượng thờ cúng riêng, gọi chung là gia thần. Các gia thần này đều vô cùng kỳ quặc, lai lịch mỗi thứ một khác. Ví dụ, có nhà gia chủ gặp nạn, được động vật nào đó cứu mạng, hoặc lúc xây nhà chuyển mộ đào được xương người, sẽ coi chúng là thần linh mà thờ phụng, thậm chí có nhà còn thờ cả vật cũ dùng lâu ngày. Việc thờ gia thần của các gia tộc này khác với thờ cúng tổ tiên. Tổ tiên phù hộ con cháu đời sau tuy là đạo lý hiển nhiên, nhưng dù sao vẫn chỉ là người phàm chết đi, năng lực sẽ hơi yếu. Trong khi các vị thần linh thông thường lại quá bận rộn, dù có linh nghiệm cũng phải vài đời thành tâm cúng bái. Gia thần thì khác, không chỉ hiển linh kịp thời mà còn rất hiệu nghiệm, hôm nay vừa thắp hương dâng đồ cúng, ngày mai đã đạt được ý nguyện, cho nên các gia tộc này tin tưởng vào sự chở che và phù hộ của gia thần hơn. Tần Nhất Hằng sợ tôi không hiểu nên giải thích rất rõ ràng. Nghe như đang đọc tấu nói là một hình thức nghệ thuật của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt. Tôi bèn hỏi, việc thờ cúng thần tiên mà người xưa còn so đo hơn thiệt vậy ư? Theo cậu nói thì gia thần có bản lĩnh lớn, lại dễ linh nghiệm. Thế thì ai cần lao động nữa? Mỗi người tìm một thứ để thờ trong nhà là muốn gì được nấy rồi, Tần Nhất Hằng nghe vậy bèn khoát tay, ý bảo tôi đừng ngắt lời hắn rồi tiếp tục cắt nghĩa, không ngon lành như anh nói đâu. Trước tiên, chưa bàn tới việc gia thần là thứ ngẫu nhiên tìm thấy chứ không phải cứ muốn là được, thì xét riêng năng lực thôi cũng rất hạn chế rồi. Cái gọi là linh nghiệm cũng chỉ ở mức tương đối. Cùng lắm là ban cho đứa con, ban mưa móc hay phù hộ cho phụ nữ trong nhà sinh đẻ thuận lợi. Thứ người thờ cúng cầu mong vốn không quá cao xa, huống hồ, có khả năng việc họ cầu mong được linh nghiệm cũng không phải nhờ công của gia thần, mà là việc đó đã được định sẵn trong đời họ. Gia thần chỉ suy đoán qua vận mệnh, biết trước kết quả và thể hiện ra thôi. Phỏng chừng còn thay cho thầy bói nữa. Nhưng người thờ gia thần không ý thức được điểm này, nên đã mù quáng tin tưởng nó, từ đó mới nảy sinh một thứ như đà. Về lý mà nói, gia thần không chỉ thuộc một gia tộc, hiển nhiên trong lòng người thờ cúng cũng biết rõ. Nhưng vì tư lợi bản thân, muốn giữ lại những gia thần linh nghiệm, họ đã tạo ra cái đà này. Tương truyền, đặt một ngọn đèn thờ trước bài vị. Sau đó dùng đà đè lên bóng của bài vị đó thì có thể trói buộc gia thần trong nhà, khiến nó không rời đi được. Như vậy gia thần chẳng khác nào bị giam, chỉ có thể phục vụ gia đình ấy. Không rõ ai phát minh ra thuật này, nhưng nó vẫn được lưu truyền đến ngày nay, đủ thấy nó rất hiệu nghiệm. Về sau, thuật này còn sản sinh ra nhiều biến thể, ví như người giàu dùng đà đè lên bóng của phòng cất tiền để tài lộc không thất thoát. Có nơi lại dùng đà chặn lên khăn đội đầu của nữ giới khi kết hôn để phòng cô dâu vượt rào. Chiếc bát này ban đầu phải đựng máu hưu đực, mùng một và ngày rằm hàng tháng thêm máu một lần, về sau người ta dần dần không xem trọng ngày tháng nữa, chỉ cần đựng máu là được. Nghe một hồi, tôi vẫn thấy mông lung, nơi đây tuy không thể coi là vùng quê hoang vu hẻo lánh, song cũng vắng vẻ. Chưa bàn đến việc có bài vị hay không, dù có chăng nữa thì chẳng phải gia thần được thờ phụng trong nhà hay sao? Ở đây làm gì có ngôi nhà nào? Bất chợt tôi rùng mình, ngôi nhà chết tiệt ấy, có lẽ nào đang nằm dưới chân chúng tôi? Nghĩ vậy, tôi suýt nữa kêu thành tiếng, hóa ra là một cái xác trong mộ đang thờ cúng gia thần. Tần Nhất Hằng vội vàng khuyên tôi đừng lo lắng, sau đó hắn giải thích. Đà không nhất thiết dùng để trấn áp gia thần, hiện tại có thể thấy, mục đích của người đặt đà rất đơn giản. Sở dĩ đà có thể trói buộc gia thần là bởi nó nặng, sức nặng này không phải trọng lượng về mặt vật lý mà là cách gọi trong huyền học, giống như nói một người nặng vía vậy. Vì đà nặng cho nên thần tiên, quỷ quái đều rất khó di dời nó, đem đặt làm mốc chỉ đường rất tốt. Có lẽ những người đốt pháo lo rằng họ không ra khỏi đây được, không ra khỏi đây được. Nơi này không phải mê cung, cũng chẳng phải chốn rừng rú, sao lại không thể ra khỏi? Tôi rọi đèn pin về phía trước, ánh đèn chiếu đến cuối đường thì bị bóng tối nuốt chửng. Thấy vậy, tôi càng hoảng sợ. Tần Nhất Hằng cũng do dự giây lát mới kêu tôi tiếp tục lên đường, nói rằng nãy giờ đã lãng phí nhiều thời gian. Phải nhanh lên mới được, trên đường đi, tôi bước từng bước trầy trật, hễ tăng tốc lại lo dẫm phải cái hố nào rồi trẹo chân hoặc bị thương thì càng mệt. Cắn răng đi thêm vài trăm mét, Tần Nhất Hằng dùng đèn pin chỉ cho tôi xem, trên đường lại xuất hiện một cái bát sứ trắng giống như cái trước, xem ra thứ này quả nhiên là một mốc chỉ đường, tôi quên không để ý thời gian. Cũng chẳng rõ đã đuổi theo bao xa, người mệt lử lã. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng nghe thấy tiếng pháo nổ phía trước, xem chừng lượng pháo đốt đang ít dần. Có điều, do khoảng cách thu hẹp nên tiếng pháo càng lúc càng lớn, hai chúng tôi tắt đèn pin. Ánh trăng đêm nay cũng tạm tạm, ít nhất không tối đến mức làm người ta lạc đường. Ban đầu, do mắt chưa quen với bóng tối, chúng tôi phải đi chậm lại. Nhờ đó, tôi mới kịp hỏi Tần Nhất Hằng ban nãy dùng thẻ gỗ gõ lên bát nhằm mục đích gì. Tần Nhất Hằng giải đáp, trước hết, cái bát này là vật thường dùng trong huyền thuật, một là dễ kiếm, lại có kích thước vừa phải, khi dùng cũng dễ bề thao tác, hai là khá bền so với những dụng cụ dùng trong huyền thuật khác, tránh được việc nứt vỡ trong lúc bày thế cục phong thủy, khiến người dùng rước họa vào thân. Đáng nói là, nhiều bộ phim truyền hình thường chiếu cảnh các hộ nghèo thờ cúng người đã khuất, trước bài vị đặt bát đựng đầy cát hoặc gạo, đây là điều tối kỵ, chẳng khác nào gọi ma quỷ vào nhà. Dù hộ đó nghèo đến mức không mua nổi bát hương thì cũng không thể dùng bát ăn cơm, có dùng đồ gốm trông giống bát ăn cơm thì miệng cũng phải gập vào trong. Nếu miệng hướng ra ngoài thì chẳng phải ngụ ý đưa bát cơm nhà mình ra bên ngoài sao? Chính vì có rất nhiều thế cục trong huyền thuật liên quan đến bát nên vừa rồi Tần Nhất Hằng nhất thời không nhìn ra ý đồ của kẻ sắp đặt. Thông thường, loại bát đặt bên đường thế này đều úp xuống, bên trong chèn bùa. Những kẻ có người thân lâm bệnh nặng quá lâu hoặc trúng tà sẽ tìm người giỏi phong thủy bày trò này nhằm trút vạ cho ai đó hiếu kỳ hay vô tình lật nó lên. Vậy mà cái bát lại đặt ngửa, để đề phòng đáy bát có vật nguy hiểm, Tần Nhất Hằng bèn dùng thẻ gỗ đào gõ thử vài cái kiểm tra. Thẻ gỗ đào vốn có tác dụng trừ tà, nếu thực sự có thứ gì bên dưới thì khi gõ lên bát sẽ phát ra âm thanh bất thường. Lúc nãy, âm thanh phát ra như thường nhưng độ rung của thẻ gỗ lại rất lạ, vì vậy hắn phải gõ thêm vài lần nữa mới xác định được đây là một cái đà. Trong lúc nói chuyện, chúng tôi cũng đi nhanh hơn, phần vì mắt đã thích nghi dần với ánh sáng, phần vì trước đó đi chậm cũng đã phục hồi thể lực. Đã đến khá gần đối phương, chúng tôi không dám chạy huỳnh huỵch nữa, chỉ có thể rảo bước thật nhanh. Đi thêm mười mấy phút, chúng tôi lại gặp hai cái bát sứ trắng to, tiếng pháo cũng ngắt quãng vài lần, cuối cùng đã nhìn thấy ánh lửa. Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý không, tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy vài bóng đen thoát ẩn thoát hiện gần chỗ đốt pháo, đám người này không hề soi đèn, ra là lần mò hành sự trong bóng tối, hèn chi di chuyển chậm như vậy. Tôi bèn hỏi Tần Nhất Hằng, cứ tưởng chúng ta tắt đèn pin là họ ở ngoài sáng, ta ở trong tối, nhưng giờ hai bên đều ở trong bóng tối cả, tiếp cận kiểu gì đây? Hắn mím môi ngẫm nghĩ, quan sát động tĩnh xung quanh rồi nói, chúng ta không cần tới gần quá, chủ yếu bám sát xem họ muốn làm gì thôi. Dứt lời, Tần Nhất Hằng lấy thẻ gỗ đào đưa cho tôi, dặn tôi bỏ vào túi áo, tắt điện thoại đi rồi trấn an, hiện tại hắn không cảm nhận được luồng oán khí nào, đám người này đều là người sống, chắc chắn trong số họ có kẻ am hiểu phong thủy huyền học. Bảo tôi giữ thẻ gỗ đào chỉ vì lo có tên quỷ sứ qua đường nào kinh động đến dương khí, lỡ hắt hơi lại lộ tẩy. Nói rồi, hắn bảo tôi cúi thấp người, mò mẫm đi tiếp, cúi người đi còn vất vả hơn bò, tôi cứ đi lom khom đến suýt đứt hơi. Cũng may chúng tôi đã đến khu số 3, mặt đất có nhiều cọc để lại sau khi đào móng nên thi thoảng còn có chỗ nấp để nghỉ lấy hơi. Đi tiếp khoảng 10 phút nữa, đến phía sau một cái cọc, Tần Nhất Hằng bảo tôi dừng lại. Tôi thò đầu ra nhìn, dù không rõ lắm nhưng cũng thấy đại khái động tác của mấy người kia. Vừa nhìn, tôi đã sợ tới mức suýt tè ra quần, vội nghiêng đầu hỏi Tần Nhất Hằng, họ là người thật đấy à? Chết tiệt, sao chẳng giống tí nào cả, hết quyển 2 chương 3, đà.